Thái tử quá xấu bụng. Chương 19, an bài, mộc bài từ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi nếu như dám tiến lên một bước nữa, ngươi liền nhìn xem ta có dám hay không. Sở Chỉ Nguyệt nhìn thẳng Tần Sa, giọng điệu không có nửa điểm mềm yếu. Tần Thiên Bảo cũng đã là vẻ mặt nộ khí, hắn che ngực tay kia liền chỉ vào Sở Chỉ Nguyệt. Sở Chỉ Nguyệt, ngươi cái tiểu nha đầu này lại dám kiêu ngạo như vậy, ngươi cho rằng ngươi ra hai chiêu như vậy ta sẽ sợ ngươi. Hừ, ngươi cũng không nhớ rõ ta lúc trước là thế nào giáo huấn ngươi hay sao? Bắc Huyền Âm rất tự giác lui ra phía sau một bước, đầy hứng thú nhìn Sở Chỉ Nguyệt. Hôm qua nàng tại đầu đường dạy dỗ Đông Trác Kinh coi như là bỗng nhiên nổi tiếng trong kinh thành rồi, nhưng bây giờ hết lần này tới lần khác cũng có người không sợ chết đấy. Ngay lúc này, hắn xông tới, bước nhanh chân xuất ra một chưởng đánh xuống. Sở Chỉ Nguyệt nói, Mạnh Lương, đuổi ra ngoài. Mạnh Lương không đợi Sở Chỉ Nguyệt nói xong, đã cũng cùng Tần Thiên Bảo đánh nhau, qua mấy chiêu Tần Thiên Bảo chấn động, người làm sao sẽ lợi hại như vậy chứ? Tần Thiên Bảo có chút thất thần, Mạnh Lương đoạt được tiên cơ, đem Tần Thiên Bảo đánh bay, toàn thân người hướng bên cửa viện bay ra ngoài. Mọi người hết thảy đều kinh ngạc mà Mạnh Lương vẫn vô cùng bình tĩnh cùng Sở Chỉ Nguyệt nói. Tiểu quận chúa, người đã đuổi đi. Tần Sa cùng Lục Di Nương sắc mặt xanh trắng, hô một tiếng Thiên Bảo, liền vội vàng ra ngoài tìm người. Sau khi hai người đi, Lục quản gia trông thấy không có chỗ dựa, mà hơn nữa là Mạnh Lương một người địch được 10 người, hắn đương nhiên không dám lưu lại, cũng gấp gáp ly khai, chân hắn bước còn loạng choạng rồi thoáng một cái ngã sấp xuống ngay tại cánh cửa chỗ ấy, thị vệ lại đằng sau luống cuống tay chân đem hắn nâng dậy rời đi. Sở Chỉ Nguyệt quay đầu nhìn lại, không còn một bóng người trong sân nữa, chỉ còn lại một mình Bắc Huyền Âm mà thôi. Bạch Bình, ngươi và Mạnh Lương cùng đi tìm công tượng, đừng quên đem vị Đại Phật Thái Tử Điện Hạ kia tiễn đi, nhất định phải cẩn thận từng ly từng tí đấy, đừng để cho hắn té xỉu ở quận chúa phủ, bằng không thì ta lại bị đào hố tiền đấy, bắt ta cho tiền thuốc men nữa. Nàng nói xong, quay người vào nhà, Bạch Bình khuôn mặt hơi đỏ lên, đối với Bắc Huyền Âm nói ra. Thái tử điện hạ, mời, nô tỳ dẫn đường cho ngài a. Bắc Huyền Âm gật gật đầu, ngoái đầu nhìn lại bóng lưng Sở Chỉ Nguyệt, mới đổi kịp bước chân Bạch Bình, ra khỏi quận chúa phủ, đã nhìn thấy vài ni mao điều khiển xe ngựa đi tới. Thái tử điện hạ, đã lấy lại Bạch Miêu chưa? Bắc Huyền Âm nhẹ nhàng lắc đầu, sau đó hắn liền xoay người, đối với Mạnh Lương nói. Vị hộ vệ này vừa rồi thân thủ thật tốt, bổn thái tử muốn hướng ngươi thỉnh giáo mấy chiêu. Mạnh Lương vừa định nói không dám, nhưng mà Bắc Huyền Âm ra tay cực nhanh, một tay đã vươn đến, Mạnh Lương vội vàng né ra phía sau trốn, nhưng mà Bắc Huyền Âm ra tay rất nhanh, bắt lấy đai lưng của Mạnh Lương rồi, sau đó, liền có một cái đồng tiền bật đi ra, Bắc Huyền Âm khóe miệng giơ lên, một tay đem cái đồng tiền tiếp được. Mạnh Lương chấn động, đây chính là đồng tiền Sở Chỉ Nguyệt cho hắn. Thái tử điện hạ, ngươi, trở về nói cho quận chúa nhà ngươi biết, một cái đồng tiền không đủ mua Bạch Miêu của bổn thái tử. Bắc Huyền Âm cười nói cho nàng tốt nhất về sau đừng đem đồ đạc của mình cho loạn người khác, bằng không lại hao phí tâm tư bổn thái tử đoạt về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạnh Lương cùng Bạch Bình đều kinh ngạc đứng nguyên chỗ, suy ngẫm ý tứ đằng sau câu nói của Bắc Huyền Âm. Cho đến khi Bắc Huyền Âm lên xe ngựa ly khai, hai người mới bừng tỉnh đại mộng. Hai người nhớ rõ lời Sở Chỉ Nguyệt phân phó, liền đi ra ngoài tìm công tượng, đợi hai người mang theo một đội công tượng trở về, đã là giữa trưa. Mạnh Lương, ngươi đã trở về. Tiểu quận chúa bảo người đi tìm nàng, ngươi mau đi đi, công tượng chỗ ấy có ta nhìn rồi. Trần Mụ đã sớm chờ ở cửa phủ, trông thấy Mạnh Lương trở về, liền đối với Mạnh Lương nói ra. Vậy không được, nếu đám người Tần Sa đến quấy rối thì sao bây giờ? Mạnh Lương có chút lo lắng, muốn đích thân đi giám sát. Trần Mụ lắc đầu, nói. Không sao, có đại thiếu gia đi giám sát, hơn nữa lão gia hiện tại bận trông coi nhị thiếu gia rồi, ngươi mau qua đó đi, tiểu quận chúa đang đợi ngươi a. Mạnh Lương cũng liền gật gật đầu, trở lại cái tiểu viện nhỏ kia, trông thấy phòng Sở Chỉ Nguyệt mở rộng cửa, hắn cũng liền đi vào. Sở Chỉ Nguyệt đang cầm xem một quyển sách, trông thấy Mạnh Lương tiến đến, nói một câu. Ngồi đi, tiểu nhân không dám, ngồi đi, Sở Chỉ Nguyệt lặp lại lần nữa. Mạnh Lương ấn ký trên lồng ngực của ngươi. Mạnh Lương vừa định nhấc chân, nghe thấy một câu nói kia, hai mắt mở to nhìn, hắn đưa Sở chính mình lồng ngực liền xoay người. Tiểu quận chúa, người làm sao biết? Sở Chỉ Nguyệt dừng một chút liền lấy ra dưới giường một tấm bài tử được chế xuất bằng gỗ, đây là tiểu quận chúa trước kia giấu ở ngăn tối dưới gầm giường, Sở Chỉ Nguyệt đương nhiên cũng có chút ấn tượng. Tối hôm qua nghe xong lời nói của Bạch Bình, nàng liền đối với Mạnh Lương lưu ý rất nhiều, sáng nay đã mơ hồ nhìn thấy một cái vòng màu đỏ trên lồng ngực của Mạnh Lương, cho nên cũng liền đoán được một chút. Mạnh Lương trông thấy mộc bài tử trong tay Sở Chỉ Nguyệt, hai mắt sáng ngời, nói. là Vĩnh Châu lệnh bài. Cái mộc bài từ này là dùng hắc mộc chế thành, dùng kỹ thuật điêu khắc đặc biệt người khác không bắt chước được, một mặt viết lên Vĩnh Châu hai chữ, mặt khác chính là một cái hình hoa sen đỏ cùng ấn ký trước ngực Mạnh Lương là một dạng. Sở Chỉ Nguyệt lại nhìn hắn một cách, hỏi, ngươi là người của mẹ ta? Chấm, thời điểm nàng hỏi lời này, cũng là ngừng thở đấy, Huệ Bình quận chúa rõ ràng đã bị chết 10 năm có thừa, bây giờ nhưng lại có một người thực sự cùng Huệ Bình quận chúa có quan hệ xuất hiện, điều này đại biểu cái gì? Chẳng lẽ Huệ Bình quận chúa căn bản không chết? Cách chương.